nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 506, bệ hạ thật ngọt 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà, ánh mắt cô quái nhìn thượng quan Cảnh Tường, đối với ngươi tốt liền đối với ngươi tốt, đối với ngươi tốt còn muốn có nguyên nhân sao? Thượng quan Cảnh, hắn bị nghẹn lại một chút, nhẹ giọng nói, bất luận là chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, nào có người nào sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với người khác như vậy. Chà chà nghiêng đầu suy tư vài giây, nếu một hai phải nói nguyên nhân, có thể là bởi vì ngươi lớn lên tương đối đẹp đi. Ta là một tục nhân, ta thích người đẹp hoặc đồ vật đẹp. Nghe vậy, thượng quan Cảnh rũ mắt lâm vào suy tư. Mày đẹp nhíu lại, đáy mắt lóng lánh nhấp nháy. Thật lâu sau, thượng quan Cảnh dò hỏi, nếu là ta lớn lên khó coi thì sao? Chà chà trầm mặc, cô duỗi tay, động tác nhanh như chớp sờ sờ trán hắn, nhỏ giọng nói thầm. Cũng không có phát sốt a, nói như thế nào lại nói lung tung rối loạn a. Cô lắc đầu, nhẫn nại trả lời. Mặc kệ ngươi lớn lên đẹp hay không đẹp, ta đều sẽ đối với ngươi hảo, ngươi không cần tưởng những cái không nên tưởng, hảo hảo nghỉ ngơi. Đợi đến khi ta đem ngươi dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, lại một ngụm ăn sạch. Thượng quan Cảnh bị mấy câu nói hống người này của cô, khóe môi mang theo y cười, ngay cả đáy mắt cũng mang theo ánh sáng. Thấy hắn tâm tình không tồi, chà chà tâm tình cũng đi theo tốt hơn không ít, mấy ngày nay, xảy ra quá nhiều chuyện, cũng may thượng quan Cảnh càng ngày càng ngoan, cô rất là vui vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy gương mặt kia của hắn mang theo ý cười. Ngươi cười rộ lên rất đẹp, về sau có thể cười nhiều hơn. Thượng quan Cảnh gật đầu, được đều nghe ngươi, chà chà ý cười doanh doanh nhìn hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến chà chà có chút mỏi mệt cô mới xoay người rời đi, trở về tẩm điện. Buổi tối, chà chà càng ngày càng mỏi mệt, Hạ Nguyệt Tình ngự y, nói là thân mình không có gì trở ngại, cái gì cũng không xem ra tới. Tức giận đến Hạ Nguyệt mắng to ngự y vô dụng, chà chà vỗ vỗ tay nàng, an ủi một câu, ta không có việc gì, chính là có chút mệt. Không bao lâu, Thu Thủy bình tĩnh trở lại, người bắt được ở ngự thiện phòng, lại là đem sở hữu sự tình đều nói ra tới. Thậm chí còn không cần tốn nhiều sức đem con cá lớn phía sau người nọ cũng lôi ra tới, nhân chứng vật chứng đều có, trong khoảng thời gian ngắn, Thu Thủy đều có chút hoài nghi, này hết thảy có phải hay không quá thuận lợi rồi. Đến nỗi người nọ động tay trong thức ăn của bệ hạ, không có chuyện gì đại sự, nhưng là sẽ có chút di chứng, cả người mỏi mệt vô lực nghỉ hai ngày là được. Thời điểm chà chà nghe đến, không có phản ứng gì quá lớn, rất là bình tĩnh khiến cho Hạ Nguyệt cùng Thu Thủy tự mình đi ngự thiện phòng trông coi. Thu Thủy trước khi đi tính toán kêu mấy cung nữ tiến vào hầu hạ. Bỗng nhiên, chà chà giơ tay chỉ thiên điện, người đi đem Hoàng huynh mời qua đây. Thu Thủy, ta thật sự cảm thấy bệ hạ người đã trúng Mỹ Nam kế. Nguyệt quốc sự tình còn không có xử lý tốt, tạm thời còn có điểm đáng ngờ, người lại cùng thượng quan Cảnh thân cận. Thu Thủy thật mạnh thở dài, dựa theo bệ hạ ý tứ, đem thượng quan Cảnh mời vào tầm điện, sau đó lưu luyến rời đi, thực không yên tâm rời đi mà. Rất có vài phần bộ dáng đem hài tử giao vào trong tay người khác, lại sợ người khác chiếu cố không tốt. Chà chà nằm ở trên giường, tay nhỏ lôi kéo chăn, con ngươi thủy nhuận nhuận, thẳng lăng lăng nhìn thượng quan Cảnh. Bộ dáng kia, rõ ràng mang theo vài phần ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan Cảnh đầu quả tim run lên, không dám cùng cô đối mắt, hắn ôn nhu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, đợi bữa tối chuẩn bị tốt ta lại kêu ngươi. Ta muốn nghe chuyện xưa, ngươi kể một chút chuyện xưa đi. Thượng quan Cảnh rũ mắt, ta sẽ không kể chuyện xưa. Được rồi, chà chà mếu máo, liếc hắn một cái, duỗi tay kéo kéo ống tay áo của hắn, chỉ ngăn tủ cách đó không xa. Ngươi đi đem ngăn tủ đó mở ra, đem đồ vật trong đó lấy ra tới. Thượng quan Cảnh, được, cách chương,